Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 480. Góc truyện audio.com. Chương 480. Không ngờ nhà họ Giang lại gả một nữ nhân tư thông cùng biểu ca vào phủ Túc Thân Vương. Thật không coi Túc Thân Vương ra gì. Mọi người đều nói Trác Đông Minh phải đội một cái mũ xanh trên đầu. Ánh mắt nhìn Trác Đông Minh cũng vô cùng đồng cảm. Khoảng thời gian này, sắc mặt Trác Đông Minh cũng xanh ngắt. Hắn đã xuống tay xử lý chuyện này. Muốn chuyện to hóa nhỏ, để mọi chuyện lắng xuống. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm lại bùng nổ ra ngoài. Hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Trác Đông Minh tức giận giẫm chân. Không cần nghĩ cũng biết người đứng sau chuyện này là Phượng Khương Trần. Nếu không thì Giang Ngọc Tú và Tấn Dương Hầu đã thông dâm 2 năm. Sớm không bị phát hiện, muộn không bị phát hiện. Sao có thể bị phát hiện đúng lúc này chứ? Hơn nữa còn bị đám nữ nhân bắt gặp. Chuyện này đúng là có bao nhiêu cái mồm cũng không nói rõ được. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ đã không rõ ràng. Nhưng vì chuyện như thế này tìm tới cửa, thật sự quá mất mặt. Trác Đông Minh chỉ có thể nhịn xuống, nhịn tới nỗi tim gan đều đau. Vốn dĩ còn có chút áy náy với Phượng Khương Trần, lúc này hoàn toàn không còn chút hổ thẹn nào nữa rồi. Hắn áy náy cái quái gì chứ? Phượng Khinh Trần bị Tam Hoàng tử Nam Lăng bắt đi là chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện Phượng Khinh Trần hãm hại hắn lại là muốn đánh thật. Phát hiện ra chuyện như vậy, mẫu thân của Tần Dương Hầu không thể không ra mặt, nổi trận lôi đình đánh chết mấy thủ hạ bên cạnh Tấn Dương Hầu. Rất kiên định nói ra ý kiến của mình, đó chính là, bà ta tuyệt đối không cho phép nữ nhân bị hủy hoại thanh danh này vào phủ. Cho dù Giang Ngọc Tú là người của nhà mẹ đẻ bà ta cũng không được. Lão phu nhân quyết đoán đưa Giang Ngọc Tú về nhà họ Giang, nhưng Tần Dương Hầu lại cầu xin muốn cưới biểu muội. Sau khi lão phu nhân không đồng ý, không ngờ cha Nam Tấn Dương Hầu còn quỳ xuống trước mặt vợ mình, mong vợ cả thành toàn, cũng bảo đảm hắn sẽ không sủng thiếp diệt thê, sẽ không ai dám động tới cái danh Tần Dương Hầu phu nhân của nàng ta. Tần Dương Hầu phu nhân đã hoàn toàn thất vọng với Tần Dương Hầu. Một nam nhân có thể ra tay hạ độc vợ cả mình. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Nhưng khi thấy nam nhân này lên tiếng, muốn nàng ta đi cầu xin lão phu nhân đồng ý để hắn cưới Giang Ngọc Tú, vẫn nhịn không được mà đau lòng. Nam nhân này, vẫn là người mà nàng ta phải dựa vào cả đời. Ha ha ha. Phương Khương Trần nói không sai. Nam nhân này đã hỏng tận gốc rễ rồi. Nàng ta không nên có hy vọng với nam nhân này nữa. Nhưng chuyện hòa ly chắc chắn sẽ không được gia tộc cho phép. Chuyện nàng ta có thể làm chính là sống tốt với danh phận Tần Dương Hầu phu nhân. Tần Dương Hầu phu nhân đồng ý để Giang Ngọc Tú vào cửa. Nhưng có một điều kiện là Giang Ngọc Tú không thể sinh con. Hậu viện là cái gì? Đó là thiên hạ của nữ nhân. Mà hài tử lại là chỗ dựa cho nữ nhân. Giang Ngọc Tú nàng ta vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp. Nhưng nàng ta có thể trẻ tuổi xinh đẹp như vậy được mấy năm? Đến một lúc nào đó sẽ có một nữ nhân càng trẻ tuổi càng xinh đẹp hơn xuất hiện. Nàng ta ngược lại muốn xem Giang Ngọc Tú sẽ có kết cục tốt đẹp thế nào. Tần Dương Hầu biết thỉnh cầu của mình làm khó người khác. Nghe được điều kiện phu nhân đề ra, gật đầu đồng ý, sau đó lại bảo đảm với Giang Ngọc Tú. Nói hắn sẽ yêu Giang Ngọc Tú cả đời này. Sẽ không để nàng ta phải lo lắng. Giang Ngọc Tú nghiến răng nghiền lợi. Nhưng nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Nàng ta đã bị hủy hoại rồi. Đời này của nàng ta cũng bị hủy hoại rồi. Thân phận của nàng ta không thể làm chính thê của ai được nữa. Nếu không phải bị Tần Dương Hầu lừa thì sao nàng ta có thể dính phải nam nhân này? Bỏ đi danh phận thế tử phi chứ. Giấc mơ làm thế tử phi của nàng ta đã tan vỡ rồi. Cái danh chính thê của nàng ta cũng tan vỡ rồi. Một ngày làm thiếp cả đời làm thiếp. Cả đời này của nàng ta sẽ bị Tấn Dương Hầu phu nhân chèn ép. Cho dù nữ nhân đó có chết đi thì nàng ta cũng không có khả năng được làm phù chính. Thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoại. Vốn dĩ lão phu nhân của phủ Tấn Dương Hầu là di nương ruột của nàng ta. Nàng ta gả vào phủ còn có lão phu nhân chiếu cố. Nhưng bây giờ thì sao? Cách chương.